Kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 294. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp Căn Bản, Nước và Sóng. Thứ nhì, Lời Phật Dạy. Thứ ba, Đạo Ca, Phù Du. Thứ tư, Vấn Đạo, Phật Tử Có Cần Quy Y Không? Ý Nghĩa Quy Y Thế Nào? Thứ năm, Bài Đọc, Người Lang Thang. Thứ sáu, Quán Nguyện, Hồi Hướng. Quan niệm sống trong cuộc đời cư sĩ là biết vun trồng vườn hoa tâm của mình, đừng để dính bùn nhơ. Chúng ta sống tử tế, tốt đẹp với mọi người xung quanh, đó là ta biết thực hành giáo pháp của Đức Phật. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe bài viết Nước và Sóng của Ni Sư Mai Yong Song Su Nim, được trích trong quyển Walking on Lotus Flower của Martin Butler do Diệu Ngộ và Diệu Liên truyền ngữ, bài do Quảng Diệu và Tuệ Kiên trình bày. Ôn Môn Sa là một tu viện lớn tại Hàn Quốc, có khoảng gần 300 ni. Sự thành công của viện nhờ vào ni trưởng và cũng là vị giảng sư chánh là Myong Song Sunim, một trong những người giảng pháp lỗi lạc nhất của Hàn Quốc, được rất nhiều người kính trọng. Tu viện Ununsa càng ngày càng lớn mạnh, có thêm nhiều phòng ốc, học viên thì hài lòng với không gian hòa hợp, yên tĩnh. Ni sư Myong Song khoảng 60 tuổi, nhưng nhìn bà rất trẻ so với tuổi. Bà nhanh nhẹn nhưng cũng trầm tĩnh, nghiêm khắc mà thân thiện, cân bằng, mực thước. Luôn lo cho phúc lạc của các ni sinh. Các ni sinh có cảm giác rằng ni trường đối với họ rất tốt, vì bà biết cách chăm sóc cho cây cỏ. Muốn trồng phong lan và cây cối đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì mỗi thứ cây cần được chăm sóc khác nhau. Cũng vậy, dường như ni trường biết phải ứng phó như thế nào với nhiều ni sinh khác nhau. Giáo lý của Đức Phật là gì? Chúng ta cần biết ý nghĩa thật sự về chữ Phật trước khi ta có thể thiền hay tụng niệm. Nếu thực hành một cách mù quáng, chúng ta có thể đi sai mục đích. Chúng ta cần phải tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật trước khi thắp hương niệm Phật. Chúng ta phải biết kinh trước khi có thể tụng. Đó là lý do tại sao tôi học kinh điển. Trước tiên, bạn phải có tâm chân thành khi học kinh. Ban đầu, khi Đức Phật đi tu, Ngài cũng có lý do. Tại sao Đức Phật lại đi tu? Cũng giống như đi chợ để mua một món hàng nhất định nào đó, hoàn toàn khác với việc đi chợ chỉ vì theo một người bạn hoặc đi mà không có mục đích gì cả. Từ nhỏ, tôi đã đọc rất nhiều sách về tôn giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Thiên Chúa giáo, kể cả sách của Socrates. Tôi muốn trở thành một đại bác học, nhưng tôi đọc sách Phật là phần lớn, và muốn đi theo con đường này. Nhìn người khác, tôi thường tự hỏi cuộc sống của họ có ý nghĩa gì, khi dường như họ sống một cuộc sống vô vị. Tôi quyết định xuất gia năm 23 tuổi. Tâm ban đầu. Khi bắt đầu tu tập, ta nên tự hỏi, động lực nào thúc đẩy ta, mục đích của ta là gì? Chúng ta cần có một đường hướng căn bản. Vì thế, ta nên bắt đầu học kinh Chupachim, tâm ban đầu. Tâm rất quan trọng, ta cần tạo ra một tâm thức như thế nào? Tâm giống cái gì? Cái mà ta gọi là tâm không hình dáng, không mùi vị. Ta không thể thấy tâm bằng mắt hoặc nghe bằng tai. Vậy tâm là gì? Điều quan trọng là tiếp tục không gián đoạn với động cơ ban đầu của ta. Tâm ban đầu, khoảng giữa và cuối đều phải giống nhau. Nếu tâm ban đầu thay đổi, thì bạn có thể có những hành động bất thiện hay là không chính đáng. Tâm ban đầu cần được chuyển tiếp cho tâm theo sau, chúng là một. Trong kinh Chopachim có nói, với tâm ban đầu, hành giả sẽ đạt được giác ngộ. Tôi thường giảng về tâm nhất nguyên và làm thế nào để tâm ấy không hai. Nước và sóng. Nếu bạn nghĩ thiền và học kinh điển là đối chọi nhau, thì bạn rất sai lầm. Hoàn toàn không phải vậy. Nếu tâm Phật là thiền, thì lời Phật là giáo pháp. Giáo pháp của Phật không hiện hữu ngoài tâm Phật. Giống như nước và sóng không khác nhau. Nếu nước chuyển động, thì là có sóng. Khi lắng dịu, thì vẫn là nước. Sóng thì chuyển động, và nước thì yên lắng. Hai thứ không khác nhau. Cũng như vậy, thiền và giáo pháp không khác. Trong đời sống hàng ngày, không có gì không phải là thiền. Khi chúng ta biết ngồi, quay mặt vào vách quan sát, cái gì là tâm, thì mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta trở thành thiền. Từ lúc sáng thức dậy, cho đến lúc nằm xuống ban đêm, chúng ta quán, cái gì đang nằm ở đây? Nếu suy tư sâu lắng, ta thấy cái đang nằm ở đây có thể ví như một xác chết còn động đậy. Đây là một hình thức tu tập. Giáo lý của Phật chỉ là sự diễn đạt của tâm Phật qua văn tự và ngôn ngữ. Nhiều người không biết đó là một, chứ không phải hai. Một thiền sinh có thể nói giáo lý là xa vời. Ngược lại, kẻ chấp vào kinh điển có thể phỉ báng các thiền giả, cho rằng họ là những kẻ ngu si, nhưng những khái niệm này đều sai lầm. Đời sống hàng ngày, dầu lại Phật hay dỗ cỏ, chúng ta cũng phải làm những việc đó với tâm bình đẳng. Nếu chúng ta lại Phật vì Phật ngồi trên cao, đó là tôn thờ hình tượng. Nếu lại Phật khi chúng ta nghĩ Phật ở ngoài chúng ta, đấy cũng là tôn thờ hình tượng. Nếu ta nghĩ tâm hiện tại của ta là Phật, chúng ta đảnh lễ chân tâm của mình với lòng thành kính, cố gắng không để tâm dẫn đến cống cao ngã mạn. Đó mới thật là ý nghĩa của sự đảnh lễ. Trong cuộc sống hàng ngày, khi làm những nhiệm vụ lớn nhất hay nhỏ nhất, nếu chúng ta sống chân thật, kiểm soát việc mình làm, đấy chính là ý nghĩa của chữ Phật. Khi nhổ cỏ hoặc quét sân, thư hỏi người cao tuổi hoặc làm bất cứ chuyện gì, nếu ta làm những việc này một cách thành tâm, thật lòng, thì đây là thiền. Nếu chúng ta tinh tấn hành thiền, nhưng rồi nổi giận hoặc nổi tham thì còn tệ hơn chưa từng thực tập gì hết. Mục đích của thiền là sửa đổi các tư tưởng sân hận, si mê hay tham đắm. Chúng ta thiền là để trở về với tâm trong sạch, chân thật. Nếu chúng ta sống một cuộc sống hoang đàn, không lành mạnh, thì đó không phải là học tu hay hành thiền. Tôi thích nói về Pháp một cách cởi mở, giản đơn. Tôi dạy người cư sĩ biết sống lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày, như sen vươn lên từ vũng bùn dơ, vẫn nở hoa tinh khiết, đẹp đẽ. Người cư sĩ sống ở thế gian vẫn có thể nở hoa như sen vậy. Nếu họ vun trồng một cách tốt đẹp với nhau, đó là họ đã thực hiện ý hướng của Đức Phật. Như nước trong nguồn chảy ra. Ngay trước khi dạy bảo ai điều gì đó, chúng ta đã phải khiêm nhường. Nếu khuyên ai nên tạo công đức, chúng ta cần nhún nhường khi nói điều này. Trước hết, chúng ta cần xét lại các việc tạo công đức của chính bản thân. Trước khi bảo ai đừng nóng giận, tôi phải xét lại bản thân xem mình có khả năng chịu đựng, nhẫn nại mà không trở nên giận dữ. Khi muốn nhắc nhở ai điều gì đó, ta không cần lớn tiếng. Trước tiên, ta phải nhìn lại mình, có thể ta mới có tự tin để dạy dỗ người khác. Chúng ta phải làm việc với lòng tự tin, nhưng thật khó tự tin, đúng không nào? Xét hành động của người thì dễ hơn của mình. Nguồn cảm hứng phải phát khởi từ trong lòng. Nếu ta hy vọng tìm được điều đó từ bên ngoài, như thể nó rơi từ trên trời xuống, thì thật là sai lầm. Sự dũng mãnh cũng phải bắt nguồn từ bên trong, từ lòng tự tin của chính mình. Giống như nước từ trong nguồn chảy ra, đâu có nơi nào khác mà ta có thể tìm được. Riêng cá nhân tôi, sự cảm hứng không ích lợi gì. Tất cả các công trình đã được hoàn thành ở đây không phải do tôi làm, mà do từ tất cả năng lượng của nhiều người khác hợp lại. Không phải chỉ có sức mạnh của tôi mà chúng được hoàn thành. Vì nhiều vị ni quyết hợp sức cùng làm, tu viện Umunsa mới được như thế. Công trình này không phải thành công nhờ tôi có sức mạnh phi thường gì. Mọi thành tựu đều do sức mạnh của từng ni sinh đang học tập tại đây góp chung lại, nó được kết tinh thành. Khi bạn chơi trò kéo dây, một nhóm người kéo dây, và vì mọi người cùng chung sức kéo, sợi dây chuyển động, người đứng phía trước hay bất cứ ai không thể nói, tôi là người làm cho sợi dây chuyển động, không phải một người mà là mọi người cùng nhau hoàn thành điều gì đó. Người ta không thể truyền đạt ý của mình cho người khác. Ai đó có thể hỏi tôi, tại sao bà lại sống giữa núi vậy? Tôi có thể sử dụng câu trả lời của một vị thiền sư cho câu hỏi này. Trên đỉnh núi, mây đến rồi đi. Câu này rất hợp với tôi. Hạnh phúc, niềm vui của một người không thể giải thích được. Nếu tôi uống nước, thì chỉ có tôi mới biết được nước lạnh hay nóng, và nóng hay lạnh như thế nào. Vì lý do này, tôi không thể diễn đạt được niềm cảm xúc mà tôi, một người nữ tu, đã trải qua. Nguồn gốc của giới luật. Các vị tăng ni cần phải chú tâm, đặt nặng vấn đề đạo đức hơn người tại gia. Xét kỹ, ta thấy đối với các vị tỳ kheo có tất cả 250 giới, tỳ kheo ni có 338 giới, cư sĩ thì có 5 hay 10 giới, và cho sa di Brahmanera có 10 giới. Tôi đã giảng nhiều về các giới luật của tỳ kheo ni. Theo tôi, nhìn lại nguồn gốc của giới luật, tôi cảm thấy không cần thiết phải tuân theo giới luật một cách quá chặt chẽ. Nguồn gốc của giới luật là để bỏ điều ác, làm điều lành. Vậy là đủ rồi. Nếu chúng ta luôn giữ nguồn gốc của giới luật, nó sẽ trở thành bản tánh tự nhiên, tự động, ta sẽ giữ các giới luật mà không cần được nhắc nhở. Hãy làm việc này, đừng làm việc đó, đừng làm việc ác, và xem điều này như nền tảng để làm việc tốt. Đó chính là lời dạy của Đức Phật. Thiền định và trí tuệ. Tâm chúng ta giống như sóng biển, lúc nào cũng nhấp nhô. Thiền giúp cho tâm dao động trở nên yên tĩnh. Để có thể tìm giữa bao thứ trong tâm ta, cái ý tưởng vững chãi, không sao động. Có lời dạy rằng, đừng chấp vào những cái bên ngoài mà bạn có thể thấy, có thể nghe, hãy buông bỏ ngay lập tức. Trạng thái mà nội tâm tôi không bám víu, không nôn nao, không bận rộn là trạng thái khi tâm tôi đã lắng dịu hoàn toàn, cũng như nước đang lắng động. Biển tâm, dòng nước sâu thẳm của tâm, khi ta lắng xuống một cách êm đềm, thì đấy là định. Dầu bận rộn thế nào, bạn cũng cần phải cẩn trọng hơn, chú tâm hơn và điềm tĩnh hơn. Để giúp mình bình tĩnh hơn, hãy tự hỏi, tôi phải giải quyết việc này như thế nào? Nếu bạn có chánh định, thì dầu công việc của bạn có rắc rối, khó khăn thế nào, bạn cũng không bị áp lực, kiệt sức. Thật ra bạn còn điềm tĩnh hơn. Nếu bạn có khả năng của chánh định, thì bạn có đủ để đối phó với mọi hoàn cảnh. Mắt của thiền giả có thể trụ vào một nơi cố định, không liếc ngang dọc mọi nơi. Đó chính là nhờ sự chú tâm. Nếu dòng nước tâm lắng động êm đềm, thì tâm sẽ trở nên trong hơn và chói sáng sau mọi phản chiếu. Nhờ có định mà trí tuệ phát sinh một cách tự nhiên, rõ ràng. Trí tuệ của Đức Phật không thể có được, giống như cách chúng ta tạo ra của cải, vật chất. Khi tâm lắng động, lập tức ánh sáng trí tuệ chói sáng. Thiền sư Pocho có nói, không có điều ác trong tâm thức, đó là giới luật. Không có sao động trong tâm, đó là định. Không có si mê trong tâm, đó là trí tuệ. Đôi cánh chim. Giữa tăng và ni không có sự khác biệt, cả hai đều là đệ tử Phật. Tăng và Ly như đôi cánh của một con chim, sứ mệnh của chúng ta trong đời là truyền bá lời dạy của Đức Phật. Tu viện Umunsa. Ở Umunsa có rất nhiều ban, khoa, có khoa giáo dục. Nhằm mục đích truyền bá Phật Pháp, có ban văn hóa phát hành tờ tin, ban hoạt động xã hội, tổ chức các gian hàng, bán lấy tiền, gửi đến các trại cùi, nhà dưỡng lão và cô nhi viện. Các vị đi thăm viếng những nơi mà con người đang đau khổ như một hiện thân của lòng từ bi của Đức Phật. Công việc của chúng tôi là giảng dạy ý nghĩa của Đức Phật. Đây là các nguyên tắc chỉ đạo cho trường đại học. Chúng tôi phải phát đại nguyện bằng cách vun trồng các ý định của mình, phải tinh tấn và giúp cả tâm trí vào tất cả những việc ta làm, không được dễ vui, không được trở lại với các thói quen cũ và phải luôn tinh tấn. Chúng ta phải truyền bá những lời Phật dạy vì Đức Phật bảo bánh xe Pháp phải quay không ngừng. Khi tôi mới đến đây có chừng khoảng 70 vị ni. Trong 22 năm, nhiều việc đã đổi thay và số ni tăng lên rất nhiều. Hiện nay có khoảng 230 ni sinh. Nếu cộng luôn tất cả những người làm việc ở đây, con số có thể lên đến 257 người. Trong tương lai, tôi mong có những vị ni xuất chúng có kiến thức cao hơn tôi để xuất hiện và phát triển tu viện này hơn nữa. Tôi bảo với tất cả ni sinh rằng họ phải trở nên những con người giác ngộ bằng những thành quả của chính mình. Họ phải trở nên các nhà tư vấn thông thái. Đi đến đâu, họ cũng không phải quỳ lụy, khúng đúng. Tất cả chúng ta phải trở thành những người phụ nữ xuất sắc trên con đường đạo, sống hòa hợp. Ban đầu, tôi không tha thiết muốn được trở thành ni trưởng. Ý tôi định là nghiên cứu và giảng dạy kinh điển ở thủ đô. Tuy nhiên, ni chúng ở tu viện Umunsa nhất quyết muốn tôi làm giảng sư cho họ và sau đó yêu cầu tôi làm ni trưởng. Điều mà tôi thích làm ni trưởng là tôi có thể chọn quyền để làm cho các ni sinh thêm thoải mái. Nếu tôi là giảng sư, tôi phải xin phép ni trưởng để mua bàn ghế, màn cửa, máy photocopy, vân vân và có thể bị cấm. Nhưng vì tôi là ni trưởng, tôi có thể cung cấp mọi thứ cần dùng cho các ni sinh. Sống hòa hợp là mục đích của ni chúng này. Khi các ni có sự bất đồng ý kiến, họ cố gắng tìm hiểu quan điểm của người khác. Nếu nhìn vào gương, tôi thấy khuôn mặt của mình phản chiếu trong đó. Sự phản chiếu đó không tốt hơn, cũng không xấu hơn khuôn mặt của tôi. Nó chỉ phản chiếu sự vật như nó thật là. Chúng ta không nên ôm mối thù hận với kẻ khác. Mọi lỗi lầm cần được xét lại bằng cách nhìn lại mình và chúng ta phải kiên nhẫn, nhún nhường đối với nhau. Chúng tôi chủ trương sống một lòng khiêm cung, vì thế mặc dù có 250 ni sống chung với nhau, các vụ ấu đả hay tranh cãi không xảy ra thường xuyên, dù sao họ cũng phải học hành chăm chỉ, giữ gìn khuôn viên sạch sẽ, trồng hoa và rau quả, vì thế họ rất bận rộn, không có thời gian để bất hòa. Đại ái và đại bi. Chữ từ bi trong tiếng Hàn được kết hợp một cách rất ý nghĩa, bao gồm từ ya là yêu thương và bi nghĩa là buồn thương xót. Chữ từ bi này chúng ta đi ghép với chữ vĩ đại, chúng ta luôn nói về lòng từ bi. Trong cuộc sống thế gian, người ta thương không trọn vẹn. Họ nghĩ tôi mong mọi việc suôn sẻ tốt đẹp cho con trai hay con gái tôi. Họ làm điều này kể cả khi cầu nguyện. Đối với sự từ bi này, bạn không thể thêm vào từ đại phía trước. Đại bi nghĩa là khi ai đó gặp nhiều đau khổ, chúng ta phải tốn nhiều công sức để giúp họ ra khỏi đó. Cũng có nghĩa là khi chúng sanh buồn, ta cũng buồn với họ. Khi họ khóc, ta cũng khóc. Đại ái là khi chúng sanh vui, ta cũng vui với họ. Chia sẻ buồn vui cùng nhau, đó mới là đại từ bi. Đại ái nghĩa là chúng ta ban tặng hạnh phúc lớn lao. Đại bi nghĩa là chúng ta giúp người thoát khỏi khổ đau. Ý nghĩa của từ bi thật tuyệt vời. Gandhi đã nói, ông học được tình yêu thương đồng loại từ Thiên Chúa Giáo, nhưng ông học được tình thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh nơi Phật giáo. Mọi vật đều được tôn trọng, kể cả con muỗi. Thật là một ý tưởng tuyệt vời, thương yêu tất cả chúng sanh một cách bình đẳng. Vì thế, để không vật gì bị giết hại, chúng tôi không ăn thịt. Nếu tôi lo cho sự sống của mình, thì tôi cũng phải lo cho mọi sự sống khác. Do đó, tôi không thể giết hại bất cứ một chúng sinh nào. Như thế, lòng từ bi sẽ mãi tuôn tràn. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Người đời họ xem cái đẹp của năm căn, năm cảnh cho là đẹp. Còn ta cho là cái thân chẳng tham trơn láng, cái miệng chẳng nói lời ác, tâm ý chẳng nghĩ điều ác mới là đẹp vậy. Kinh Thất Nữ. Cuộc đời trôi qua như một dòng sông, như bốn mùa thay đổi, như sống, chết, luân hồi. Chúng ta phải làm gì để trở về tâm bình mà chuyển hóa? Kính mời quý vị cùng thưởng thức bản đạo ca Phù Du, thơ Tuệ Kiên, nhạc sĩ Uy Thi Ca phổ nhạc, ca sĩ Hiếu Ngọc trình bày. Mong manh hơi thở bơ vơ đi về. cho dù trăm năm. Bụng vấn đạo gồm những câu hỏi thiết thực mà phần lớn Phật tử sơ cơ muốn tìm hiểu để tín tâm thêm vững chãi, việc tu học và thực hành Phật Pháp được tốt đẹp, theo đúng chánh Pháp. Nếu quý vị có câu hỏi nào cần được giải đáp, xin gửi đến cho chúng tôi qua số điện thoại hoặc email được đọc ở phần cuối chương trình này. Sau đây là câu hỏi của thính giả và lời giải đáp của cư sĩ Bạch Kim qua giọng đọc của Trân Hằng Thiện và Tuệ Kim. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Phật tử có cần quy y không? Ý nghĩa quy y như thế nào? Theo nguyên tắc và đúng giáo lý thì Phật tử phải quy y mới chính thức nhập cuộc. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều người tin Phật, tin nơi nhân quả, làm lành, lánh dữ, ít khi đến chùa, kinh kệ không biết, nhưng vẫn nhận mình là Phật tử. Đây là những Phật tử của niềm tin, chứ chưa phải là Phật tử tìm đường giác ngộ, giải quyết khổ đau để được hạnh phúc chân thật. Đạo Phật rất tự do và không hề trói buộc. Cho nên, một người buổi sáng nói là theo Đạo Phật, rồi buổi chiều quay lưng bỏ đi, thì cũng không bị níu kéo. Và Đức Phật cũng chẳng bao giờ trách phạt hoặc đe dọa rằng không theo Ngài thì sẽ bị đọa địa ngục. Đạo Phật đòi hỏi sự tự giác và tự chủ nơi mỗi tín đồ. Trở về vấn đề quy y, quy là trở về, y là nương tựa, nghĩa là trở về nương tựa, hay nói khác đi, là cần chỗ dựa tinh thần để mà sống thật, sống vui và sống xứng đáng. Vậy chỗ dựa này là những gì? Theo truyền thống Phật giáo, thì người Phật tử có ba chỗ dựa, đó là thứ nhất, nương tựa Phật là người đã vạch ra con đường tự chủ, bình đẳng, tự do và hạnh phúc thực sự. Thứ hai, nương tựa Pháp là giáo lý tỉnh thức chỉ dẫn cách sống để bớt khổ, an vui, thoát ly sinh tử. Thứ ba, nương tựa Tăng là những người dẫn dắt cho Phật tử đi vào đường chính, tránh khỏi mê lầm. Ba chỗ nương tựa này, tiếng Phạn gọi là Triratna, tức ba viên ngọc quý, mà tiếng Trung Hoa dịch là Tam Bảo. Cho nên, khi người Phật tử quay về nương tựa nơi ba sự tôn quý này được gọi là quy y Tam Bảo. Sở dĩ được gọi là tôn quý vì giúp cho ta vượt thoát khổ đau, tìm được an vui, hạnh phúc thật sự, rồi tiến tới, sống sao không còn tạo nghiệp, cởi bỏ được nhân quả, luân hồi là thoát ly, sinh tử. Những đặc điểm vừa kể cũng là ý nghĩa của việc quy y. Tóm lại, quy y là quay về nương tựa ba nơi tôn quý để một là vượt thoát các khổ đau về mặt tinh thần trong cuộc sống, hai là được an vui tâm hồn và sống hạnh phúc trong đời thường, ba là đi theo được con đường giác ngộ, giải thoát. Như vậy, sự quy y gắn liền với sự kiện Tam Bảo gọi là ba ngôi báu. Sở dĩ Tam Bảo được tôn quý là vì trong đó chứa cả tình thương bao la, trí tuệ rộng lớn và công đức cứu độ vô cùng. Theo luận Bảo Tánh, nói về Phật, Pháp, Tăng gọi là ba món báu bởi vì có sáu đặc tính như sau. Hiếm có, thanh tịnh không ô nhiễm, có giá trị thực tiễn, đẹp đẽ trang nghiêm, vượt lên tất cả, bền vững, không bị thời gian hủy hoại. Tất cả những điểm trên là nói về mặt tinh thần, mà châu báu thế gian không thể nào so sánh được. Vì châu báu thế gian chỉ có giá trị hạn lượng, có thể bị mua bán, cướp đoạt, nước trôi, lửa đốt làm hủy hoại. Còn tinh thần Phật, Pháp, Tăng thì nước chẳng thể cuốn trôi, lửa không đốt được, giá trị lâu bền, là kho vô tận, dùng mãi vẫn còn, thời nào cũng đúng, lợi ích thực sự. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ nói đến ý nghĩa thông thường của Tam Bảo thôi, chứ không bàn rộng về những hình thức giá trị Tam Bảo khác như tự tánh Tam Bảo, đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo, vân vân. Bây giờ, xin trở về với câu hỏi có cần quy y không? Chúng tôi nhận thấy rằng, đến với Đạo Phật bằng niềm tin thôi vẫn chưa đủ, mà phải hiểu đạo rồi áp dụng vào cuộc sống, thì mới có lợi ích thật sự. Và quy y chính là nghi thức gia nhập ban đầu, cũng như xin vào lớp học vậy. Cho nên, ngay câu đầu của bài giải đáp này, chúng tôi đã nói, phải quy y mới chính thức nhập cuộc. Trong thực tế cuộc sống hiện nay, nhiều người không có dịp hoặc chưa đủ duyên để gặp một vị thầy hay một giới đàn để quy y. Thế rồi có người nghĩ rằng tu Phật tại tâm đâu cần hình thức nên chưa quy y. Lại nữa, có người chờ đợi tìm kiếm một vị tăng có giới đức thanh tịnh hoặc hiền từ dễ thương hay nổi tiếng mới chịu quy y. Thế rồi, năm tháng cứ trôi đi mà những người đó vẫn chưa là Phật tử. Chúng tôi không dám bác bỏ những suy nghĩ và ý kiến của những người kể trên. Tuy nhiên, đứng về mặt lý lẽ thì đúng, tu Phật tại tâm. Nhưng nếu ta không vào dòng, không tự nhập cuộc bằng sự quy y, thì chỉ là người dự thính, là kẻ bên ngoài chứ chưa chính thức. Và chúng ta phải hiểu rằng, quy y là mở con đường mới, là tự hứa với lòng mình sẽ bắt đầu thay đổi, bắt đầu thiện lành, bắt đầu đi theo đường sáng. Ấy là chưa kể từ đó sẽ được sự hỗ trợ của chư Phật, chư Bồ Tát và các vị Long Thần Hộ Pháp về mặt tâm linh, thuộc lĩnh vực siêu hình mà ngày nay khoa học chưa chứng minh được. Còn về ý nghĩ, tìm thầy xứng đáng, rồi mới quy y thì có thể thành cố chấp. Bồ Tát Long Thọ đã thấy rõ điểm tâm lý này, nên Ngài khuyên nhủ tất cả Phật tử đời sau là nên y pháp bất y nhân, tức là nương tựa vào Phật Pháp, chứ đừng nên nương tựa nơi người trao Pháp. Bởi vì Pháp mới đưa ta vào con đường chuyển hóa và mới vĩnh viễn tồn tại. Còn vị Thầy thì dù đạo hạnh cao hay thấp cũng chỉ là người truyền trao, mà đã là người thì không sao tránh khỏi được những ưu, khuyết điểm, nên không nương tựa người là nghĩa như thế. Đến đây, thấy cũng cần nhắc lại vấn đề quy y tăng, nghĩa là nương tựa vào đoàn thể tăng già, tức Sangha, chứ không phải một vị tăng, cho nên vấn đề chọn thầy lành, bạn tốt để mà tu là đúng, nhưng đó không phải là lý do để trì hoãn việc quy y. Sau cùng, vấn đề quy thường được gọi là thọ tam quy ngũ giới, tức nhận ba nơi nương tựa cùng năm giới hạnh của người tại gia. Để kết luận, chúng tôi xin trả lời: thứ nhất, Phật tử chính thức thì phải quy y và có pháp danh mới đúng danh nghĩa. Thứ hai, quy y là nương tựa vào Phật, pháp tăng để đi vào con đường chính, để tránh khỏi ngu mê, để làm chủ đời mình và tìm được hạnh phúc chân thật cho mình và người. Sống đời đáng sống, làm đẹp cuộc đời. Xin kính chúc mọi người vào được con đường sáng, con đường Phật Pháp an vui, giải thoát. Tại sao chúng ta phải học hiểu Phật Pháp để tôn kính, trân quý và thực hành cho rốt ráo? Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Người lang thang, trích trong quyển Chỉ là một cội cây của Thiền sư Achan Cha, Tỳ kheo Khánh Hỷ truyền ngữ, bài do Như Thảo trình bày. Khi không có chỗ ở thật sự thì chúng ta chẳng khác nào như một kẻ lang thang không định hướng. Chúng ta đi về hướng này rồi lại đổi sang hướng khác, dừng chân một lát rồi lại tiếp tục. Cứ như thế, cho đến khi nào chúng ta quay trở về nơi trú ngụ thật sự của mình, tất cả những gì chúng ta đã từng làm, chúng ta đã từng chán ngán, chẳng khác nào như người rời làng đi lang thang không định hướng. Chỉ khi nào người này trở về nhà, họ mới thấy thoải mái, dễ chịu thật sự. Không thể tìm được một nơi nào trên thế gian này thật sự bình an. Đó là bản chất tự nhiên của thế gian. Hãy nương vào chính mình để tìm một chỗ trú ngụ an toàn. Khi chúng ta niệm tưởng tới Đức Phật, hãy nhớ đến những lời dạy chân thật của Ngài, lòng ta khởi dậy một sự biết ơn và tôn kính sâu xa. Mỗi khi thấy được sự thật của sự vật nào đó, thì chúng ta sẽ hiểu phần nào lời dạy của Ngài, dầu có khi ta chưa bao giờ thực hành giáo pháp. Ngay như những ai trong chúng ta có kiến thức về Phật Pháp và đã từng thực hành giáo pháp, nếu chúng ta không thấy được chân giá trị của giáo pháp,